Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 818, Hạt Vương Kiếm Trận. Lại tăng lên nữa. Hắc hắc, Atropos đại nhân, ngươi xem, đây là vật gì? Tần Phong Mỹ tư tư cười. Sau đó, từ trong túi đeo lưng móc ra một bản màu đen sách kỹ năng. Đây là Làm Hổ Phách Hạt Hoàng. Atropos thấy rõ ràng Tần Phong trong tay sách kỹ năng lúc. Thanh âm chợt trở nên không gì sánh được kinh ngạc. Cái này, điều này sao có thể? Loại này toàn bộ hạt chi kỷ nguyên đều chưa từng tồn tại sách kỹ năng. Ngươi làm sao có thể còn có? Tấm tắc, nhất kiện không đáng giá tiền sách quỷ quái mà thôi. Ngươi muốn, tiễn ngươi nha. Tần Phong tùy ý cười. Ân, làm kỹ năng người sáng lập. Loại này siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp. Tần Phong mỗi ngày có thể chế tác 100 bản. Tiễn một bản cho vũ khí của mình hạt hoàng. Đây còn không phải là việc rất nhỏ. Tiễn ta. Thực sự, hạt hoàng không thể tin thanh âm truyền đến. Lấy của nàng nhãn quang đến xem. Loại kỹ năng này thư một ngày tiết ra ngoài. Thậm chí là đủ dẫn phát một hồi thần chiến. Nếu như ở hạt chi kỷ nguyên xuất hiện một bản như vậy sách kỹ năng, thậm chí tổ thần đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Nhưng mà, cái này Tiểu Long, dĩ nhiên không cầu hồi báo. Đem này sách kỹ năng không công tặng cho chính mình. Người này, chẳng lẽ là kẻ ngu? Hay là thật chân thực nhiệt tình? Hay là lẽ nào thích mình? Hạt hoàng đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn một mảnh. Đâu? Không muốn thì thôi vậy. Thấy hạt hoàng sững sờ. Tần Phong làm bộ liền muốn thu hồi sách kỹ năng. Tiểu Long, ta muốn. Hạt hoàng thanh âm gấp. Phốp, cầm đi đi. Tần Phong cười cười. Tiểu Long, ngươi phóng khoáng ngoài dự đoán mọi người. Mặc dù không bài trừ ngươi là cố ý đang lấy lòng bản hoàng. Nhưng bản hoàng vẫn như cũ cực kỳ cảm tạ ngươi bản này sách kỹ năng. Bởi vì, lấy thực lực của ngươi, sợ rằng còn không thể nào hiểu được bản này sách kỹ năng đối với bản hoàng ý nghĩa. Nói chung, bản hoàng thiếu ngươi một cái ân huệ. Hổ phách hạt hoàng Atropos thanh âm ít có nghiêm túc. Hạt hoàng một cái nhân tình. Ở toàn bộ hạt chi kỷ nguyên. Đây chính là vô số cường giả nhất thứ luôn mơ tưởng a. Sau đó, đem sách kỹ năng hút vào bên trong đưa không gian. Bắt đầu yên lặng tu luyện. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài vũ khí hạt hoàng kiếm. Đang ở đề thăng ở giữa. Xin phía sau, đề thăng tiến độ không? 0.01%. 0.002%. 0.003%. Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng xoát đi ra. Từ phía trên đến xem, sợ rằng hạt hoàng lần này đề thăng muốn tiêu hao không ít thời gian. Tần Phong ngược lại cũng không sốt ruột, trong túi đeo lưng tùy tiện lại lấy một thanh kiếm nắm trong tay, bắt đầu chậm rãi đánh quái. Ân, lấy chính mình trước mắt biến thái thuộc tính, mặc dù tay không cũng có thể tùy ý đơn soát đê giai chủ thần. Rốt cục, làm qua tiểu nửa ngày phía sau. Hạt hoàng kiếm ong ong chấn động. Hạt hoàng hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Tiểu Long, bản Long, đã tấn chức thành công. Trở thành một vị 32 tinh nhất giai chủ đồn. Tuy là, cái này còn so ra kém bản hoàng đỉnh phong lúc chiến lực. Nhưng đã khá vô cùng. Hạt hoàng kiếm rung động ầm ầm. Như vậy, hạt hoàng, thực lực của ngươi đề thăng tới như thế nào? Tần Phong cũng lập tức hỏi. Một hơi thở từ 11 tinh, đề thăng tới 32 tinh. Nói vậy cái chuôi này hạt hoàng kiếm, thuộc tính cũng sẽ bạo tăng a. Không sai, bản hoàng thực lực đã tăng cường thật nhiều. Mà bây giờ, bản hoàng cho ngươi ba cái tuyển trạch. Đệ nhất, bản hoàng vận dụng thần lực, toàn lực tăng cường hạt hoàng kiếm thuộc tính. Đệ nhị, Bản hoàng vận dụng thần lực, toàn lực tăng cường hạt vương kiếm trận thuộc tính. Đệ tam, hai người đều làm nhất định bậc trung trình độ đề thăng. Hạt hoàng cũng lại nói lần nữa. Ba cái tuyển trạch sao? Tần Phong mâu quang đông lại một cái. Hiện thực kiểm tra nổi lên hạt hoàng kiếm hôm nay thuộc tính. Hạt hoàng kiếm, đề thăng thuộc tính, cộng 5 triệu công kích. Tổng cộng công kích, cộng 20 triệu. Có thể chứng kiến, hôm nay hạt hoàng kiếm, công kích đã từ cộng 15 triệu, thăng lên làm cộng 20 triệu. Còn như kế tiếp tuyển trạch. Tần Phong suy tư một chút, sau đó nói rằng, hạt hoàng, ta muốn ngươi sử dụng toàn bộ thần lực, đề thăng hạt vương kiếm trận thuộc tính. Ân, hạt vương kiếm trận, sở hữu vô hạn tiềm lực. Chỉ cần đem công kích đặc hiệu cùng công kích lên tới đi. Cũng đủ để sánh ngang một chi thần minh đại quân. Cũng là Tần Phong kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương đối mà nói. Hạt hoàng kiếm bản thân, ngược lại không gấp lấy đề thăng công kích, ngoặc kép, tốt, một cái lựa chọn sáng suốt. Như vậy phía dưới, ta sẽ toàn lực đề thăng hạt vương kiếm trận thuộc tính. Hạt hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến, sau đó, một đạo kỳ dị quang mang từ thân kiếm bay ra, rơi vào Tần Phong trên người, keng. Hổ phách hạt hoàng Achopos đang ở vì ngài đề thăng hạt vương kiếm trận. Xin phía sau, hạt vương kiếm trận đề thăng tiến độ 30%. Keng, mời làm hạt vương kiếm trận tuyển trạch một cái công kích đặc hiệu. Thập bội tốc độ, đánh, thập bội bạo kích, thập bội tốc độ di chuyển, sao áp chế, thần thánh thương tổn, tuyển trạch sao áp chế. Tần Phong nói rằng. Có sao áp chế sau đó, hạt vương phi kiếm đang lúc đối địch, cũng sẽ thu được sao áp chế hệ số. Tốt dạ tốt, thương tổn, gặp phải thấp hơn 11 tinh quái vật, chí ít thế hệ lấy đánh ra 11 lần thương tổn. Gặp phải không tinh quái vật, thậm chí có thể khắp nơi 121 lần thương tổn. Có thể nói là đề thăng hết sức rõ ràng. Keng. Hạt vương kiếm trận đề thăng tiến độ vì 60%. Mời tuyển trạch một cái công kích đặc hiệu. Thập bội tốc độ đánh. Thập bội bạo kích. Rất nhanh. Du hí nêu lên lần thứ hai vang lên. Tuyển trạch. Thập bội tốc độ đánh. Tần Phong đáp trả. Hiện tại. Ở thập bội công kích. Sao áp chế gia trì dưới. Hạt vương phi kiếm công kích đã mạnh nổ. Thiếu. Chính là tốc độ đánh, thập bội tốc độ đánh, bằng thương tổn đề thăng thập bội thì, hơn nữa, gây ra không gian thiết cát cũng càng thêm nhiều lần, vô cùng chỗ hữu dụng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.